Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1246, khóa chặt người bị tình nghi. Góc truyện audio.com. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, tòa nào đó độc đáo tiểu viện. Trong nội viện có nhất tọa ba tầng cao hồng sắc lầu các. Gian nào đó khách phòng. Vương Thanh Thuần xếp bằng ở một chương hồng sắc bồ đoàn bên trên. Ánh mắt cấm đoán. Từng đoàn xích sắc hỏa diễm phiêu tán ở giữa không trung. Giống như đầy sao. Một lát sau, những này xích sắc hỏa diễm phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đoàn bánh xe lớn cự hình hỏa cầu. Tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Vương Thanh Thuần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra một vòng hồng quang. Cự hình hỏa cầu nện ở trên vách tường. Ầm ầm, vách tường sáng lên một trận chói mắt hồng quang. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cự hình hỏa cầu tán loạn không thấy. Vẫn là kết đan bốn tầng. Xem ra là gặp được bình cảnh. Vương Thanh Thuần lẩm bẩm. Chau mày, hắn đến Bắc Cương tu tiên giới 20 năm. Đại đa số thời gian đều tại chỗ ở tu luyện. Trên phương diện làm ăn sự tình có Vương Anh Oánh quản lý. Ngoại trừ gia tộc chiếu cố, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đối với hắn có chút chiếu cố. Bằng không hắn vậy sẽ không như thế sắp tu luyện đến kết đan bốn tầng. Bất quá hắn hiện tại gặp bình cảnh. Tu tiên giới loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Một vị khổ tu cũng không được. Vương Thanh Thuần đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra chỗ ở, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lưu tiền bối. Diệt đi Khương gia hung thủ có Thiên Nguyệt phu nhân. Còn muốn hay không tra được. Từ bỏ. Dừng ở đây. Các ngươi làm rất tốt. Qua một đoạn thời gian. Ta sẽ phái người liên hệ ngươi. Vương Thanh Thuần lạnh lùng nói. Hắn đến Bắc Cương tu tiên giới gánh vác trách nhiệm, tìm hiểu Cửu U Tông tu sĩ cấp cao hành tung, quảng cáo, Vương Thanh Thuần làm việc rất cẩn thận. Hắn thu mua một chút nghèo túng tán tu, sau đó dùng bọn hắn đi phát triển thám tử, tìm hiểu Cửu U Tông tu sĩ cấp cao tình huống, trực tiếp hướng hắn hồi báo trúc cơ tán tu tựu có 35 người. Cái này 35 danh tu sĩ còn có thuộc hạ. Đều là một tuyến liên hệ. Mỗi lần đều là dùng chuyện tấn bản liên hệ. Để báo đáp lại. Mỗi lần dò thăm tin tức. Hắn đều sẽ cho bọn hắn một bút thù lao. Ngay từ đầu. Những này trúc cơ kỳ tán tu chỉ là tìm hiểu cái khác tình báo. Bị Vương Thanh Thuần cho ăn quen đằng sau. Vương Thanh Thuần lại để cho bọn hắn tìm hiểu Cửu U Tông tình báo. Kể từ đó. Coi như Cửu U Tông phát hiện. Cũng vô pháp thăm dò rõ ràng Vương Thanh Thuần chân chính ý đồ cùng lai lịch. Vâng, Lưu tiền bối, thu hồi chuyện tấn bàn. Vương Thanh Thuần đi ra viện tử. Hắn còn chưa đi bao xa. Hai nam hai nữ đâm đầu đi tới. 12 đệ, đã lâu không gặp. Một tên ngũ quan phổ thông váy xanh thiếu phụ vừa cười vừa nói. Ngữ khí thân thiện, Vương Thanh Thuần cười cười. Đem bọn hắn bốn người mời đến chỗ ở, bốn người ngũ quan nhất cái mơ hồ. Biến thành Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh bộ dáng. Giả thiết thật sự là Cửu U Tông diệt Vương ra ba khu cứ điểm. Nam Hải một trận chiến, Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải. Cửu U Tông không có khả năng không biết Thanh Liên Tiên Lữ. Cẩn thận lý do. Một bước vào Bắc Cương tu tiên giới. Vương Trường Sinh bốn người tự cải biến dung mạo. Tránh cho bị Cửu U Tông nhân phát hiện. Cửu Thúc, Cửu Thẩm, Thập Tỷ, Thu Minh. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Thanh Thuần hơi kinh ngạc. Kể từ đó, Thanh Liên đảo chẳng phải là không ai đóng giữ. Chúng ta lần này tới Bắc Cương tu tiên giới. Là vì điều tra chân tướng. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta sắp xếp xong xuôi. Thanh Liên đảo có Nguyên Anh tu sĩ đóng giữ. Thanh Thuần, Người tại Bắc Cương tu tiên giới ở nhiều năm như vậy. Đối với Cửu U Tông cao tầng giải nhiều ít, Vương Trường Sinh biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn đi qua Thái Nhất Tiên Môn, hỏi qua Trương Triển Phong hung thủ tình huống, đạt được một chút manh mối. Vương gia ba khu cứ điểm bị tập kích thời điểm, Đông Hoang có nhiều cái thế lực đều lọt vào tập kích. Những thế lực này có nhất cái điểm giống nhau. Trận pháp chi đạo đột nhiên tăng lên, bán ra trận kỳ trận bàn. Nhìn từ điểm này, hung thủ 89 phần 10 là Cửu U Tông. Diệp Lâm chính là trận pháp sư. Hung thủ phong cách hành sự vậy cực giống Cửu U Tông. Phàm là cùng Cửu U Tông đối nghịch thế lực, đều không có kết cục tốt. Mấy trăm năm trước, Cửu U Tông nội chiến, ngoại bộ thế lực thừa cơ liên hợp lại, tiến đánh Cửu U Tông. Bất quá bị Thượng Quan Vi xuất lĩnh chúng đệ tử đánh lùi địch nhân tiến công. Sau đó, nhiều cái tham dự tiến đánh Cửu U Tông thế lực đều bị diệt. Trải qua hơn trăm năm tu dưỡng, Cửu U Tông chậm rãi khôi phục nguyên khí. Bên ngoài nguyên anh tu sĩ tửu có 12 vị nhiều. Hung thủ tới vô ảnh đi vô tung. Trả giả tạo thành giết người đoạt bảo giả tượng. Hiển nhiên là không muốn bị nhân phát hiện thân phận của bọn hắn. Cứ như vậy, muốn tìm được hung thủ, độ khó rất cao. Cửu U Tông có môn đồ mấy vạn, kết đan tu sĩ tửu có 60-70 người nhiều. Muốn tìm xuất tham dự tập kích vương gia Cửu U Tông đệ tử, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Vương Thanh Thuần lấy ra một viên thẻ ngọc màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Nói ra, Cửu Thúc, chất nhi những năm này không ít tốn tinh lực điều tra chuyện này. Trước mắt có một ít mặt mày. Có 17 danh kết đan tu sĩ hiểm nghi. Trong đó Thiên Nguyệt Phu Nhân, Ly Hỏa Thượng Nhân, Kim Nha Chân Nhân có trọng đại hiểm nghi. Nguyên Anh tu sĩ phương diện, Hắc Diễm Chân Nhân cùng Tử Hỏa Thượng Nhân hẳn là hiểu rõ tình hình. Bọn hắn là Thượng Quan Vi phụ tá đắc lực. Bất quá bọn hắn thực lực không kém. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, nhíu mày, đem ngọc giản đưa cho Uông Như Yên. Hừ, từng cái cha, trước từ Thiên Nguyệt Phu Nhân cha được. Trên tay dính lấy vương gia chúng ta tộc nhân tiên huyết Cửu U Tông tu sĩ. Nhất cái cũng sẽ không buông tha. Vương Thanh Linh khắp khuôn mặt là túc sát chi khí. Uông Như Yên lông mày nhíu một cái. Nói. Thiên Nguyệt Phu Nhân hành tung quỷ bí. Không cách nào xác định hành tung của nàng. Kim Nha Chân Nhân yêu thích đấu thú. Có thể thiết lập ván cục đem hắn bắt lại. Nửa năm sau, Hắc Nha Cốc tổ chức giám bảo đại hội. Mỗi lần giám bảo đại hội, đều sẽ tổ chức đấu thú. Cái này là Hắc Nha Cốc truyền thống. Kim Nha Chân Nhân chính là tại Hắc Nha Cốc đấu thú nổi danh. Có thể tại Hắc Nha Cốc động thủ. Quảng cáo, muốn dẫn xuất người này, cần tìm một vị tốt ngự linh sư mới được. Thanh Linh, chuyện này tự giao cho ngươi. Dựa theo Vương Thanh Thuần tình báo, Kim Nha Chân Nhân bởi vì đấu thú dương danh, hắn rất ít vắng mặt giám bảo đại hội. Vương Thanh Linh muốn biểu hiện đáng chú ý mới có thể hấp dẫn đến Kim Nha Chân Nhân. Mới có cơ hội xuống tay với Kim Nha Chân Nhân. Vương Thanh Linh gật đầu. Tiểu Bạch cùng Địa Long Khâu cũng không thể dùng. Nếu không sẽ bị nhân nhận ra thân phận của ta. Muốn bắt hai con tam giai linh thú mới được. Đấu pháp thời điểm cũng có thể dùng đến. Nàng không thể vận dụng băng phong giao cùng Địa Long Khâu. Ô tước tiến giai tam giai thời gian không dài. Nếu là đấu pháp, không cách nào cung cấp bao lớn trợ giúp. Tốt nhất là bắt lấy mấy cái tam giai yêu thú, thuần phục thúc đẩy, từ đó ngụy trang thân phận. Kim Phượng Sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú. Lúc dài có tam giai yêu thú xuất hiện, có thể đi nơi đó thử thời vận. Vương Thanh Thuần đề nghị, lúc này không vội, cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng, Thanh Thuần, Minh Nhân Thúc ở nơi nào? Chúng ta phải đi bái phỏng bọn hắn. Vương Minh Nhân giao hữu rộng khắp, có hắn hỗ trợ, hội thuận tiện rất nhiều. Vương Thanh Thuần vậy không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Thanh Thuần, Người cho chúng ta an bài chỗ ở, chúng ta muốn tại Hỏa Nha Phường Thị ở vài ngày. Phu nhân, chúng ta đi bái phỏng Minh Nhân Thúc. Vương Trường Sinh dặn dò một câu. Mang theo Uông Như Yên rời đi. Tiến về Vương Minh Nhân nơi ở. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.